Mâu-ni. Ai giảng tiếp bộ kinh Kim Cương để cho tăng ni Phật tử nghe và hiểu rồi ứng dụng tu hành. Kỳ trước bởi thời gian ngắn mà gặp phải bài kinh dài, cho nên rồi quý thầy giảng hơi lướt qua chứ không có giảng kỹ, muốn cho người học nắm thật vững lời Phật dạy trong kinh để ứng dụng tu hành thì cái lợi ích nó lớn hơn. Vì vậy mà hôm nay nhắc lại cho quý vị nghe cái đoạn kinh trước mà chúng ta học qua rồi không được kỹ đó, cho quý vị nhớ học lại cho kỹ. Hôm rồi nhằm cái bài Ly Tướng Tịch Diệt phần thứ 14, phải không? Cái bài đó là cái bài dài mà thời gian ngắn, cho nên bây giờ tôi lặp lại cái ý đó cho rõ, không có đọc chữ mà chỉ nhắc từng phần từng đoạn cho quý vị thấy cái lời dạy của Phật rất là chí thiết. Khi ấy Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật nói kinh này, hiểu sâu nghĩa thú, rơi lệ mà bạch Phật rằng, có chỗ nói thế lệ bi khóc là khóc dầm về. Khóc dầm về nghe nó thường quá, cho nên ở đây chỉ dùng chữ rơi lệ thôi. Mà bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, rất ít có Phật nói cái kinh điển sâu xa như thế. Con từ trước đến nay chưa được huệ nhãn, đã được huệ nhãn mà chưa từng được nghe cái kinh như thế. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này, tâm tinh thanh tịnh, liền sanh thật tướng, phải biết người ấy thành tựu đệ nhất, cái công đức đệ nhất ít có. Bạch Thế Tôn, đây là thật tướng đó. Bạch Thế Tôn, thật tướng ấy tức là không phải tướng, thế nên Như Lai nói thật tướng. Qua một đoạn đó thì quý vị thấy nó có những cái hơi lạ, là Ngài nói rằng ở đời sau có những người được nghe kinh này mà cái lòng tin được thanh tịnh, liền sanh thật tướng. Rồi khi nói thật tướng thì nên biết người ấy sẽ thành tựu đệ nhất công đức hy hữu. Bây giờ như vậy thật tướng là cái gì? Sanh tâm thật thanh tịnh tức sanh thật tướng, tính tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Thật tướng là tướng gì? Đó. Như vậy thì chữ thật tướng ở đây Ngài chưa có nói rõ, nhưng ở sau thì Ngài sẽ nói thật tướng ấy tức là phi tướng. Thật tướng ấy tức là phi tướng. Tại sao thật tướng tức là phi tướng? Chớ thường thì người ta nói những tướng giả, rồi những tướng giả nó là không phải tướng vì nó không thiệt. Còn đã là thật tướng là tướng thiệt, mà tướng thiệt tại sao lại không phải tướng? Như vậy là lấy cái gì để hiểu cái thật tướng này? Thật tướng là tướng gì? Chỗ khác nói thật tướng tức vô tướng, phải không? Ở đây nói thật tướng tức là phi tướng. nhớ cái câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng đó, phải không? Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai đó đoạn trước. Thì như vậy chữ thật tướng ở đây là không có tướng, không có tướng là thật tướng, còn cái gì có tướng đều là giả tướng hết. Thì tất cả con người cho tới muôn vật trước mắt chúng ta thấy, những cái tướng đó, tướng nào là tướng thật? Bây giờ phải định nghĩa thật là sao đi. Lâu nay mình nói thật, nói giả tứ tung mà không có định nghĩa rõ. Thật là thế nào thật? Giả là thế nào giả? Thế nào là thật? Thí dụ như có cái bàn, cái ghế mà làm bằng những cái thứ xấu thì mới nhìn qua thấy nó cũng có dáng đẹp đẹp, nhưng mà nó không phải là thứ thiệt. Ví dụ như nó làm, nó sơn như từ những cái gỗ thường mà giống như là gỗ cẩm lai hay gỗ gõ, thì mình thấy, mình coi, mình phân biệt được, nói cái này là không phải thiệt, phải không? Cái này là giả, nghĩa là cái này không phải gỗ thiệt, là gõ, là cẩm lai, mà bây giờ họ sơn giống vậy, cho nên nó là giả, phải không? Như vậy cái thiệt đó là nguyên chất của cái thứ đó, đó là nói cái giả đối với cái đồ vật. Còn cái giả đối với thời gian, cái gì mà 5 ngày, 3 ngày nó tan hoại thì cái đó là giả hay thật? Giả. Còn cái gì được 7-80 năm mới hoại thì cái đó giả hay thật? Thật. Phải không? Như vậy thì thời gian còn của nó ngắn quá thì mình gọi là giả. Thí dụ như bong bóng nước nổi lên cái rồi nó tan, hay là những cái gì rất là tạm bợ đó thì gọi đó là giả, còn cái lâu dài hơn thì gọi nó là thiệt, phải vậy không? Nhưng mà cái giả cái thiệt đó đánh giá thời gian. Như vậy thì tôi nói thí dụ một người sanh ra chừng 3 hôm chết thì người đó giả hay thiệt? Giả hay thiệt? Chắc ai cũng nói giả, vì mới có 3 bữa mất rồi. Như vậy thì người sanh tới 10 tuổi chết thì giả hay thiệt? Nếu người 10 tuổi chết cũng giả thì người 40 tuổi chết giả hay thiệt? Giả rồi. Người 70-80 tuổi chết giả hay thiệt? Nếu nó giả thì từ cái manh nha ban đầu giả thì cuối cùng cũng giả, phải không? Chỉ kéo dài thời gian thêm một đoạn nữa thôi mà nguyên chất nó là giả rồi. Vậy mà người mới thấy ít thôi về chết cái nói cho bọn người đấy tạm bợ giả dối quá. Còn người mà được 30-40 năm đó, người đó thiệt đó, phải không? Rồi ai cũng cho mình là thiệt, rồi tranh đua giành giật hơn thua phải quấy đủ thứ để mà làm mệt nhọc đau khổ với nhau, mà rốt cuộc rồi tới cuối cùng cái phút chót ra đi thì chừng đó nói giả hay thiệt? Bây giờ giả sử người sống tới 90 tuổi hay là 100 tuổi tắt thở ra đi, lúc đó bà con thân quyến thấy người đó thiệt hay giả? Dù 100 tuổi mà chết cũng là giả như thường à, phải không? Thì vì 100 tuổi chết giả thì 80 tuổi chết giả, rồi 50 tuổi chết giả, 30 tuổi chết giả, 10 tuổi chết cũng giả, 3 tuổi chết cũng giả. Giả từ đầu tới cuối chứ phải chỉ có chặn dưới giả, chặn trên là thiệt, vô lý vậy, phải không? Mà chúng ta lâu nay sống với một cái vô lý đó, rồi cứ nghĩ ai mà sống dai đó là thiệt, ai sống mà yểu đó thì đó là giả. Tuổi thọ yểu là giả, tuổi thọ dài á là thiệt. Như vậy thì cái giả thiệt đó lấy cái gì làm chuẩn? đặt là thời gian, phải không? Đó, thời gian làm chứng. Bởi vậy cái gì giả thì cứ nói như bong bóng nước hay là cái chớp vân vân, nó thấy đó rồi nó mất thì đó là giả, còn nếu thấy lâu lâu á mới mất thì thiệt. Như vậy được không? Thấy lâu lâu mất, nhưng mà bây giờ mình đặt lại cái thời gian của mọi người chúng ta còn ở trên thế gian này, trong cái thời gian đó đó, nó là thật hay là giả? 50 năm qua nhớ lại cái giống giấc mộng không? Cái gì được, cái gì mất, cái gì thành, cái gì bại, ngồi lại nhớ tất cả cái qua như giấc mộng chứ gì đâu, phải không? Như vậy thì giả hay thiệt? Nếu mà nó thiệt thì hồi mình biết hoàn cảnh thế nào, con người thế nào, anh em cha mẹ thế nào thì còn nguyên mãi tới bây giờ, phải không? Nhưng bây giờ ngồi lại kiểm coi, ông bà mất, cha mẹ mất, anh chị mất, đủ thứ mất hết trơn á, còn mình chơi dơ mai mốt mình cũng mất nữa, mà nói thiệt là thiệt được không? Quý vị kiểm là thiệt được không? Vậy mà chúng ta nói là thiệt, cho cái gì có tướng hơi lâu lâu á, cái đó mới là thiệt. Như vậy thì ở đây Phật nói ngược lại với mình hết, vô tướng là thật tướng, còn có tướng là cái tướng giả, tạm thời, có rồi mất, đứng về mặt thời gian nó không phải thiệt. Còn đứng về mặt không gian, tướng giả đó là duyên hợp, không tự có, mà không tự có, đợi đủ duyên mới có, thì duyên hợp mới có, thì cái có đó là hư dối, không thật. Quý vị chịu không? Chịu không chịu? Chịu, làm thinh tôi nghi quá. Như vậy thì chấp nhận cái tướng gì duyên hợp thì cái tướng đó là hư giả. Mà đã là duyên hợp, hư giả là một mặt đứng về mặt không gian, còn đứng về mặt thời gian thì cứ qua mất cũng là giả luôn. Thì như vậy muôn vật ở trên thế gian này không cái gì thoát ra khỏi thời gian và không gian, có hình có tướng thì đều bị cột trói trong thời gian và không gian. Chỉ có cái nào không bị cột trói cái đó? Cái hư không này chừng nào nó diệt, quý vị nói tôi nghe coi, chừng nào nó diệt? Mà hư không có tướng không? Có duyên hợp không? Mà đó, như vậy thì vô tướng hay là phi tướng? Tức là thật tướng đó. Tướng thật là cái không tướng đó. Nhưng mà nói vậy rồi, những người chưa có nghe sâu sẽ có hiểu lầm. Như vậy hư không đó là cái thật, mà hư không là cái thật thì như vậy mình tu tìm cái thật riết mình thành hư không, phải không? Như vậy tìm cái thật tức là mình đi tới hư không. Cho nên ở đoạn sau Đức Phật Ngài đã có giải cái chỗ đó rõ. Ở đây tôi chỉ nói đơn giản như vậy để định nghĩa cái thật tướng muôn đời không có biến đổi. Tất cả cái chân thật đó không đợi duyên hợp, không đợi duyên hợp, không bị thời gian cuốn trôi, thì cái đó mới là cái tướng thật. Còn cái gì thuộc thời gian, thuộc không gian thì đều là tướng giả hết. Như vậy thì cái thân mình nó thuộc về cái gì? Quý vị xét kỹ coi, nó đủ hai điều kiện đó không? Thời gian, không thời gian với không gian, nghĩa là chúng ta duyên hợp có một cái diện tích bao lớn đó, bao nhiêu ký đó ở giữa không gian này, đó là tướng duyên hợp. Rồi qua thời gian, ngày qua ngày kết tụ lại thành tháng, tháng thành năm, tính ra bao nhiêu tuổi vân vân, rồi cái cũng hoại hết. Như vậy thì chúng ta chỉ có mặt vì cái duyên hợp tạm bợ và theo thời gian là biến hoại không còn. Mà đã là duyên hợp thì không có cái chủ thể. Có không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái nhà này là cái gì chủ thể cái nhà? Cột phải chủ thể không? Có cột mà không có vách thì cũng không được, mà có cột có vách mà không có kèo vân vân cũng không được. Như vậy thì cái nhà thấy có một cái nhà nguyên vẹn chúng ta nương ở, nhưng mà cái nhà đó nó không có chủ thể duyên hợp, cho nên nó là tạm bợ không thiệt. Từ cái nhà chúng ta nhìn lại cái bàn, cái ghế, có cái gì là chủ thể cái bàn, cái gì là chủ thể cái ghế không? Nếu nói thì cái bàn chắc gỗ là chủ thể, mà gỗ mà không có bào, không đục, không cưa thì thành được cái bàn không? Rồi không có ông thợ mộc nữa thì cái bàn cũng không có. Như vậy thì bàn cũng không có cái gì là chủ thể, cái ghế không có cái gì là chủ thể. Tóm lại tất cả cái có tướng đều là duyên hợp tạm bợ, không có chủ thể. Rồi con người của mình ở đây, cái gì là chủ thể? Quý vị nói cái gì? Xương có phải là chủ thể không? Nhờ nó cứng, nó có cái vàng sẵn rồi, cái đắp máu thịt vô, gân cột lại thành cái thân này, phải không? Như vậy thì xương có phải là chủ thể không? Cũng không phải. Như vậy thì cái gì chủ thể của cái thân này? Xét kỹ rồi cái gì? Chắc quý vị sẽ nói cái mình biết đó, phải không? Là chủ. Như vậy cái biết đó, cái biết nào là chủ? Thân này các cái phần kết hợp lại không có chủ, thì cái biết là chủ. Bây giờ đặt câu hỏi, cái biết nào là chủ? Cái biết thương là chủ, biết giận là chủ, biết buồn là chủ, biết ghét là chủ, cái nào? Chỉ ra một cái đi. Bây giờ quý vị tìm coi cái gì là chủ. Thân không phải là chủ, không có cái chủ. Rồi cái biết buồn thương giận ghét cũng không có một cái làm chủ nữa. Như vậy cái gì là chủ của thân này? Vậy chứ động tới cái vỗ ngực đồ, ta đây, thấy không? Ta thế này, ta thế kia, ta đó là chủ chứ gì? Và cái ta hả, cái nào là ta đây? Chỉ dùng cái ta rồi sẽ cãi. Tí dụ như nói chuyện hơn thua nhau, cái vỗ ngực ta đây, định không thua ai. Rồi hỏi thử cái gì là ta, trả lời dùng cái đó rồi hãy nói hơn thua. Quý vị chịu không? Tìm cho ra cái ta rồi mới định nghĩa hơn thua. Còn nếu cái ta không có thì còn gì nữa hơn thua? Vậy mà tất cả chúng sinh, kể cả người tu, bỏ cái ta không được. Cái ta đã là giả dối, là tạm bợ, mà lúc nào có bộ nó cũng trực sẵn giành quyền chủ hết rồi, phải không? Vừa động tới cái phần xác thịt hơi xúc chạm một chút, cái là phiền cũng nổi nóng lên, dám làm phiền, dám khinh dễ ta, phải không? Rồi động tới phần tinh thần, nói gì, nghĩ cái gì, bàn gì, nói là nói bậy, nghĩ bậy, động tới cái ta nữa, phải không? Như vậy cái ta của vật chất, cái ta của tinh thần, hai cái ta đó nó thiệt không? Quý vị chỉ cần trả lời tôi coi thiệt hay không thì thấy quý vị tu ra sao liền. Cái ta của thể xác vật chất và cái ta của hơn thua phải quấy trong tinh thần, nó có thiệt không? Không thiệt, phải không? Nói cho thiệt mạnh, không thiệt. Mà nếu nó không thiệt thì quý vị khỏi cần tu, khỏe lắm, chửi cũng cười. Còn nếu thấy thiệt á thì quý vị cố nhẫn nhẫn chứ cũng đỏ mặt đỏ mày, phải không? Vì gì thấy nó thiệt. Như vậy thì thấy không thiệt là chúng ta tu một cách hết sức dễ dàng. Còn thấy nó thiệt là chúng ta tu hết sức là cay đắng. Như vậy thì thấy cái không thiệt, thấy là không thiệt, thì thấy đó gọi là thấy của người nào? Người mê hay người tỉnh? Người giác hay người mê? Thấy đúng như thật đó là giác, thấy sai sự thật đó là mê. Như vậy thì chúng ta tu Phật là để tiến tới chỗ giác ngộ. Mà giác ngộ thì những lẽ thật Đức Phật chỉ, chúng ta phải nhận cho đúng, khẳng định nó giả là giả, không có nghi ngờ tí nào hết. Như vậy đó mới gọi là giác. Còn nghe kinh nói giả thì cũng nói theo giả, mà ra đối chạm, đối mặt, xúc chạm với người thì thiệt hết trơn. Thì cái đó là mê hay tỉnh? Tỉnh ở trong cái đạo tràng, trong bây giờ nghe Pháp, phải không? Ra khỏi đó cái mê trở lại. Như vậy thì cái giờ nghe Pháp nhiều hay cái giờ tiếp xúc với mọi người nhiều? Cả tuần lễ mới được 2-3 buổi nghe Pháp rồi. Mà 1-2 buổi đó nó cũng tỉnh, mà tỉnh sơ sơ thôi. Tỉnh mà tỉnh giới hạn, chứ không phải tỉnh hoàn toàn. Cho nên khi nghe thì thấy dường như tỉnh. Bước ra khỏi cái nhà giảng rồi, ai gạo, ai chọc câu gì cho tức cái, lúc đó mê trở lại như thường, phải không? Như vậy thì trên đường tu, chúng ta phải tìm, phải thấy được cái chân thật. Mà tìm thấy được chân thật tức là chúng ta giác. Như vậy thì ở đây Đức Phật chỉ cái thật là phi tướng, thật tướng là phi tướng. Còn cái gì có tướng đều là giả hết trơn. Như vậy thì ở đây chư tăng chư ni ai cũng hiểu được thật tướng tức là phi tướng hay là vô tướng. Hiểu hết rồi, quý vị có người nào nghi nữa không? Có nghi không? Không nghi phải không? Không nghi lát nữa ra ngoài người ta chọc một câu thử coi, coi cái đó thật hay là giả. Nếu mà người ta nói một câu khinh miệt mình mà mình vẫn thản nhiên tự tại, đó là thứ thiệt, hiểu được, sống được. Còn nếu người ta nói một câu xúc chạm tới giá trị gì của mình đó mà mình nổi nóng lên thì đó là cái thứ giả hiệu, phải không? Như vậy thì muốn đi sâu trong cái lý chân thật của đạo thì chúng ta phải hiểu rõ tất cả cái tướng hư giả là hư giả. Phải thấy cho được, biết cho rõ nó. Bây giờ quý vị ngồi thiền, ngồi thiền cốt quý vị muốn lùa đuổi cái gì ra? Muốn đuổi 3 cái vọng tưởng cho nó đừng có làm rối loạn mình, phải vậy không? Mà muốn đuổi nó, nhưng mà nghe ai nói cái gì, một câu khen, câu chê, mình đều nhớ biết nó là thật hết, thì dễ đuổi và khó đuổi. Ngồi thiền tính để yên, mà nhớ hồi nãy huynh đó nói đó là nói nhục mình đó, nhớ vậy rồi cái yên được không? Rồi nó ôn tới ôn lui, ôn rồi hồi nó lý luận cách nào để trả thù. Như vậy thì buổi ngồi thiền gần hết trơn. Như vậy thì chúng ta biết rõ cái tướng này là không thiệt, cái tâm nghĩ suy sanh diệt cũng không thiệt, thì khi mà có bị xúc chạm tới khinh chê hoặc là khen ngợi, chúng ta cười không có gì quan trọng, thứ đồ bỏ đó mình, phải không? Ngồi thiền cứ nhớ là ôi đồ bỏ, không giá trị gì hết, cái rồi nó dễ yên làm sao. Như vậy thì tu muốn cho tâm yên định, trước phải biết rõ đúng như thật đối với người và đối với các pháp. Biết đúng như thật rồi thì tu nó dễ như trở bàn tay. Cho nên Bát Nhã là cái kiếm bén ruồng đuổi dẹp sạch tất cả những cái thứ chướng ngại trên con đường giác ngộ của mình. Mà nếu không cầm cái kiếm đó để ruồng đuổi thì tất cả dây đó là tôi nói hơi khác. Còn nói thẳng thì chúng ta thấy đúng như thật là chúng ta đã đi trên con đường giác ngộ rồi, phải không? Khỏi cầm ruồng gì hết, thấy đúng như thật thì chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ. Thấy sai sự thật là chúng ta đang bị mê lầm, đang bị cột trói. Như vậy thì tu để được giác ngộ thì quý vị nhớ phải làm sao đây? Mà mỗi đêm bắt phải tụng Bát Nhã đó. Nếu muốn được tiến tới mãi mãi trên đường giác ngộ thì phải đi bằng trí tuệ Bát Nhã. Thấy rõ mình không thiệt, cảnh không thiệt, thì còn cái gì làm chướng ngại mình? Mà thấy đúng như thật thì cái gì mà chấp ngã, chấp nhân? Đó là cái hết sức quan trọng mà tôi muốn nhắc cho thật kỹ để quý vị thấy mà tu. Bởi vậy nên ở đây Đức Phật dạy rằng thật tướng đó tức là phi tướng, cái đó không có tướng mạo. Thế nên Như Lai nói là gọi là thật tướng. Bạch Thế Tôn, nay con được nghe kinh điển như thế, tinh hiểu thọ trì không đủ là khó. Nếu đời sau, sau khoảng 500 năm, trong khi đó có chúng sanh được nghe kinh này, tinh hiểu thọ trì, người ấy tức là đệ nhất hy hữu, tức là đệ nhất ít có. Vì cái sao? Người này không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Đó. Nghe kinh này mà tin hiểu được thì người đó đã mất bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả rồi. Mà thiệt nói bốn tướng cho rườm chơi, chứ vô ngã thì vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, phải không? Như vậy thì người nghe kinh này mà tin hiểu được thì người đó không còn bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Vì cớ sao? Ngã tướng tức là phi tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng tức là phi tướng. Đó. Như vậy thì tới đoạn này đủ rõ Đức Phật nói thật tướng rồi. Phật nói thật tướng là phi tướng, thì ở đây Phật chỉ cho ngã nhân chúng sanh thọ giả là phi tướng, phải không? Mà thấy ngã nhân chúng sanh thọ giả là phi tướng tức là thấy được thật tướng. Bây giờ sao? Quý vị ưng thấy sao? Ngã nhân chúng sanh là phi tướng hay ngã nhân chúng sanh là thật tướng? Như vậy thì thấy ngã nhân chúng sanh là phi tướng với cái thấy ngã nhân chúng sanh là thật tướng thì quý vị thay đổi cái thấy đó tốn chừng bao nhiêu công? Tốn chừng bao nhiêu? Phải mấy ngày mới làm được, mới đổi được. Chỉ chuyển cái thấy, thay vì mình nhìn lên trời, mình nhìn xuống đất vậy thôi, phải không? Ngước lên thì thấy trời, ngó xuống là thấy đất. Bây giờ mình lâu nay mình nhìn lầm, ngã nhân chúng sanh là thiệt, thì bây giờ nghe Phật nói ngã nhân chúng sanh là không phải thiệt. Nghĩa là đổi cái thấy, từ thấy thiệt chuyển qua thấy không thiệt, thì cũng như là ngó xuống đất nhìn lên trời, chuyển cái một à, không tới một giây đồng hồ nữa. Tôi vậy, từ mê trở thành giác. Như vậy cái giác cái mê cách bao xa? Vậy mà có nhiều người rên tôi nhiều năm quá mà sao cứ trì trệ hoài không có tiếng. Tại sao trì trệ vậy? Vì vậy tu mà tu theo mê đó, phải không? Tu mà so đo từng chút, tính thiệt tính hơn từng phần, cái gì mà hơn một ly một tí không chịu, cái gì thua một chút cái là rên rỉ tính tình phần trong cái mê đó, thì dù cho 10 năm tu cũng là trong cái mê thôi. Rồi giả sử cả đời tu cũng là trong cái mê thôi, có đi ra khỏi đâu. Vậy mà ai cũng ưng trong cái đó. Nói tu Phật là giác ngộ, mà rốt cuộc rồi nhìn lại thì cũng một chùm mê với nhau, không hơn không kém gì hết. Ngồi lại phân bua nhau, kẻ này phải người kia quấy, kẻ này hơn người kia thua, rồi cứ như vậy mà phàn nàn trách cứ, rồi tối ngồi thiền cái lăn xăng lộn xộn ở trong lòng đó, tu sao khó quá, phải không? Chứ giờ tất cả cái gì thân này, tâm lăn xăng này là cái hư giả, ai chửi cũng cười, ai chê cũng vui, ai có khen mà cũng thường, không có gì bận rộn hết trơn. Thì hỏi chứ cả ngày chúng ta dính mắc với cái gì? Có cái gì để dính mắc không? Còn cái này thân không ra gì, không thiệt, mà cứ bám vào đó để hơn thua phải quấy. Thực là trò, trò gì ha? Trò trẻ con quá. Dầu tu 50-60 năm cũng là trò trẻ con, không có cái gì hay ho hết. Quý vị nghe cái đó thì mới thấy người nào mà tin được thật tướng là vô tướng, hay là thật tướng là phi tướng, thì tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả là phi tướng hết. Mà đã là phi tướng thì còn gì để mà chấp? Cho nên ở đây Đức Phật nói thêm, vì cớ sao ly nhất thiết tướng, tích danh chư Phật. Hết sức giản đơn không? Nghe là lìa chấp tất cả tướng, tức gọi đó là Phật rồi. Như vậy tìm Phật ở đâu? Từ mấy vô số kiếp? Chỉ ngay ra các tướng mà không chấp thì gọi đó là Phật. Vì Phật là giác, mà thấy đúng như thật các tướng không lầm nữa, thì đó là giác rồi. Có cái gì lạ nữa đâu. Mà lâu nay cứ Phật mà nghĩ ngồi đài sen, là nghĩ về tịnh độ, có đủ thứ nào là rừng cây bằng lưu ly pha lê gì đó, đủ thứ hết, chứ mình không nghĩ rằng đổi cái mê thành cái giác là Phật, chuyển cái mê thành cái giác là Phật chứ có gì. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả tướng không phải tướng, tức là chúng ta thấy được Phật. Đó, Phật bảo tu Bồ Đề, đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người được nghe kinh này, không kinh, không sợ, không hãi, không sợ, phải biết người ấy rất là ít có. Vì cái sao? Này tu Bồ Đề, Như Lai nói, tất cả ba la mật, tức phi ba la mật, ấy gọi là đệ nhất ba la mật. Quý vị nghe, nó có cái lạ. Tu ba la mật tức là lục độ đó, lục độ mà đi chỗ cứu kính thì lục ba la mật. Phật dạy rằng ai nghe kinh này mà không kinh, không sợ, không hãi thì người đó sẽ được rất là ít có. Tại sao ít có? Vì Như Lai nói những người đó được đệ nhất ba la mật. Mà nói đệ nhất ba la mật thì Ngài phủ nhận liền, đệ nhất ba la mật tức phi đệ nhất ba la mật, phải không? Tại sao mà Phật nói qua cái ngày quét, nói qua cái ngày quét, không để cho mình cái gì bám hết á? Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta quen, quen cái thói làm một cái gì phải có kết quả, phải thành công. Mình muốn tu bố thí, mà nói bố thí như vậy đó là được cứu kính, được ba la mật. Thì mình làm rồi, mình làm được cái đó rồi, thì mình cho rằng mình đã được cái pháp bố thí ba la mật. Mà đã được pháp bố thí ba la mật thì pháp có hay không có? Mà pháp có thì người cũng có luôn đó. Như vậy thì mình còn thấy pháp thiệt, có thấy người thiệt, mà còn thấy pháp thiệt người thiệt thì còn mê đó. Cho nên đệ nhất ba la mật là phi đệ nhất ba la mật, tức là không có một cái ba la mật nào là thiệt, không có người chứng ba la mật thiệt, pháp thiệt, thấy không có vậy, đó mới là đệ nhất ba la mật. Đó. Còn thấy có là chưa có thiệt. Bởi vậy nên quý vị ngày nay tu nghe có ai đó nói cái gì hay hay, làm cái gì lạ lạ, cái tán này, đó là Bồ Tát rồi đó, hay đó A-la-hán rồi đó. Rồi người kia nghe nói vậy cái phấn khởi, vỗ ngực, ta là Bồ Tát, ta là A-la-hán. Thì như vậy, những vị đó với con mắt Phật nhìn, nó ra sao? Bồ Tát thiệt, A-la-hán thiệt chưa? Đó là Bồ Tát bù nhìn, A-la-hán bù nhìn chứ không có thiệt. Bởi vì còn thấy có ngã, thiệt thì không phải là Bồ Tát, không phải A-la-hán. Mà mình giờ thấy mình được cái đó và mình chứng cái quả đó, thì như vậy cái quả không thiệt, người không thiệt, mà thấy thiệt đó là mê. Mà mê thì làm sao gọi là Bồ Tát, mê làm sao gọi là A-la-hán. Đó, cái cao siêu của kinh này là như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu tại sao Phật nói đệ nhất ba la mật, tức là phi đệ nhất ba la mật, gọi là đệ nhất ba la mật. Này Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói phi nhẫn nhục ba la mật, ấy gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì cái sao? Này Tu Bồ Đề, ta thuở xưa bị vua Ca Lợi cắt đứt thân thể, ta ở khi ấy không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Vì cớ sao? Nếu ta ngày xưa bị cắt đứt từng phần, khi bị cắt đứt từng phần, nếu có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, nên sanh sân hận. Này Tu Bồ Đề, lại quá nhớ quá khứ ở 500 đời làm vị tiên nhân nhẫn nhục, ở khi ấy, ở trong thời ấy, không có ngã, không có nhân, không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Thế nên Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, quý vị thấy như vậy thì sở dĩ nhẫn nhục được là thấy cái ngã mình không thiệt. Nhẫn nhục bằng lời nói, nhẫn nhục bằng cái khinh bỉ, rồi nhẫn nhục cho tới bị cắt đứt từng phần thân thể. Làm được những cái đó là gốc từ cái gì? Từ không thấy có ngã. Mà vừa thấy có ngã thì khi bị cắt đứt từng phần đó, mình nổi nóng lên liền, phải không? Cho nên trong kinh thường dẫn câu chuyện có một vị tỳ kheo tu hạnh nhẫn nhục. Khi tu hạnh nhẫn nhục, ông nguyện, ông tu, ai xin cái gì ngài cho. Thì có một người khác tới, nói về ông thân tôi bị bệnh, mà thầy thuốc bảo phải có hai con mắt sống về nấu uống thì nó mới lành. Thôi ngài cho xin hai con mắt để về cứu mẹ tôi. Nghe nói ngài là sẵn sàng bố thí. Cái ngài liền móc hai con mắt ngài quăng cho. Nhưng mà quăng cho một con thì ông đó, ông lấy cái chân ông chà, ông đạp đi con mắt đó, cái nỗi sân lên liền, cự lộn. Tưởng cho đem về làm thuốc, bây giờ cho mà chà đạp vậy thì thôi không cho nữa, cho một con mà nổi sân lên. Đó là tại sao vậy? Vì còn có cái tướng ngã, tướng nhân đó. Bởi vì mình cho là để làm một cái gì có lợi ích, để mình có phước, phải không? Còn cho mà làm không lợi ích thì đâu có phước. Vì vậy mà nghĩ tới cái được phước là cái ngã nó còn. Ai được? Đó, bây giờ quý vị thử đừng nói tới con mắt hay là thân phần của mình, chỉ món đồ của mình. Giả sử ai đó họ nói giờ tôi đói quá, vô xin thầy xin cô cho tôi ít chén cơm ăn đỡ đói, cái thương lấy cơm mà đem ra cho người đó hất đổ đi, quạo không? Quạo không? Lúc đó nổi sân lên liền, phải không? Muốn tát tay họ, cái đồ phá của này kia kia đó. Đó là tại sao? Tại vì mình thấy cái ngã thiệt, cái nhân thiệt, cho nên cái gì phải có được cho mà họ ăn, họ đỡ đói thì mình có phước, bố thí có phước. Còn cho mà hết quăng đi đó thì mình vô không có phước rồi, cho nên mình nổi sân. Còn nếu mình làm như vậy là vì nghe người ta khổ, mình cho mình giúp cho mình không có muốn cái gì hết, cầu cái gì hết, thì mình giúp mà họ làm gì đó là quyền của họ, mình giúp thôi, sẵn sàng giúp thôi, cái đó dễ làm hả? Không, đó là một vấn đề. Cho nên cái người tu thực là đi càng sâu nó càng rất là tế nhị. Ở đây kinh Kim Cang tôi nhắc một lần nữa là bộ kinh dạy chúng ta tu pháp tối thượng thừa. Mà pháp tối thượng thừa đối ở trong các cái thừa Phật dạy nó nằm ở chỗ nào? Trong các thừa Phật dạy thì nằm ở chỗ nào? Nhân thiên nhân thừa, thiên thừa, thanh thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chỉ có năm mà tối thượng thừa lọt sổ. Bây giờ không có, không có ở đâu hết. Tối thượng thừa là Phật thừa, nhắc lại lần nữa. Bởi vậy cho nên tối thượng thừa này lấy cái mê và cái giác làm tiêu chuẩn. Nếu không có giác tức là mê, mà mê là chúng sanh, giác là Phật, không có cái ranh giới nào nữa hết, đi thẳng. Vì vậy mà nó thích hợp với thiền tông. Thiền tông chủ trương tu là chuyển cái mê thành cái giác, mà nếu cái mê hết thì cái giác đầy đủ hiện tiền, không có qua thứ bậc giai cấp nào hết. Từ cái mê chuyển qua cái giác, cũng như từ cái tối chuyển qua cái sáng. Đó, hiện giờ chúng ta ở trong cái nhà này, ở nhà này nếu ban đêm thắp đèn lên thì thấy nó cũng sáng, nhưng mà nếu tắt đèn đi thì nó làm sao? Nó tối. Như vậy thì từ tối mà chuyển qua sáng chừng bao lâu? Chỉ mở công tắc cái nó sáng, cụp công tắc lại thì nó tối, chừng bao lâu? Như vậy thì cái sáng cái tối chúng ta có thứ lớp mình mở cái từ từ đằng kia nó thẳng sáng, từ chút cái dài lại đây không? Hay là mở cái sáng liền, còn cúp cái tối liền? Thì như vậy chúng ta mê là chúng sanh, chúng ta giác tức là Phật. Chỉ có giác cạn, giác sâu, giác từng phần hay giác viên mãn, nó khác chỗ đó thôi, chứ không có khác ở cái cấp bậc mà chúng ta thường nghe, thường thấy. Cho nên đây tôi nói để dẫn câu này cho quý vị nhớ. Đây Phật dạy rằng: thế nên tu Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa tất cả tướng, phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ nơi thanh, hương, vị, xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ tâm. Nếu tâm có trụ tức là phi trụ. Thế nên Phật nói Bồ Tát tâm không nên trụ sắc bố thí, tu Bồ Đề. Bồ Tát vì lợi ích tất cả chúng sanh nên như thế bố thí. Như Lai nói tất cả các tướng tức là phi tướng, lại nói tất cả chúng sanh tức là phi chúng sanh. Đó. Thì quý vị thấy ngài Lục Tổ của chúng ta, ngài ngộ ở câu nào? Cái câu này nó là cái phần sau, chứ cái câu kia là ở phần trước. Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, là ngộ ngay câu đó. Còn câu này là một lần điệp khúc Đức Phật lặp lại, cái gì đó là cái trọng tâm của sự tu hành, cái trọng tâm của sự giác ngộ. Cho nên Ngài lặp lại cho nó một lần nữa, người mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác như ở đoạn đầu Ngài Tu Bồ Đề hỏi đó, thì làm sao mà an trụ tâm? Thì đây Phật nói không nên trụ sắc sanh tâm, tức là không nên sanh tâm mắc kẹt ở nơi sắc, không nên sanh tâm mắc kẹt ở thanh hương vị xúc pháp, nên không có sanh tâm, không có chỗ trụ, không có dính mắc. Nếu tâm có trụ tức là không phải trụ rồi. Đó. Như vậy thì chúng ta tu mà muốn cho tâm mình nó được yên ổn, không có sinh, không có diệt, không có loạn động, thì đừng dính với sáu trần. Nếu không dính sáu trần thì tâm chúng ta làm sao? Có hay không? Bây giờ quý vị nhớ, buồn thương giận ghét nó có dính với sáu trần không? Dính không? Bởi nó dính với sáu trần cho nên nó có buồn thương giận ghét, mà chúng ta lại nhận cái buồn thương giận ghét là tâm mình. Phải vậy không? Phải vậy không? Không gan. Rõ ràng nhìn cái buồn thương giận ghét là tâm mình, cho nên giận ai nói tôi giận lắm đó nghe. Nói tôi giận chứ đâu có nói cái giận nó là cái tâm sở, là cái phiền não. Tôi giận, rồi tôi thương, tôi ghét, mấy cái đó cho là tôi. Như vậy buồn thương giận ghét là mình, mà sự thật cái đó không phải mình, mà nói là mình. Thì như vậy lúc đó, lúc tỉnh là lúc mê. Như vậy cả ngày buồn thương giận ghét nó chạy khỏi quý vị chưa? Chạy khỏi chưa? Chưa khỏi là cả ngày mê luôn. Đáng thương chưa? Tu hành mà cả ngày mê luôn thì thôi, còn cái gì là tỉnh? Cho nên phải hiểu thấu đáo cái lý đạo để rồi chúng ta tu, tu mà không có bị những cái phiền não trói buộc, tu mà không có bị những cái sắc trần nó lôi kéo, thì như vậy tâm mình nó thảnh thơi tự tại, không dính với cái gì hết, cái không dính gì hết mà không quên mình, không mất mình, thì cái đó là cái của ai? Bây giờ lúc nào đó tôi chỉ cần nói một phút hai phút nào đó, quý vị ngồi ở trên cái ghế đá nhìn trời nhìn mây mà không có một niệm buồn thương giận ghét nào hết, thì lúc đó có mình hay không? Có không? Như vậy cái mình đó đâu phải là buồn thương giận ghét, phải không? Nếu buồn thương giận ghét là mình, khi không có nó là không có mình luôn. Mà khi đó không có buồn thương giận ghét mà mình hiển tiền, thì như vậy có phải là mình bỏ cái thật mà đuổi theo cái giả hay không? Bỏ cái thật đuổi theo cái giả cho nên gọi là mê, là chúng sanh. Như vậy thì ai ở trên thế gian này cứ nhận cái buồn thương giận ghét là mình thì người đó tỉnh hay mê? Kể cả người tu cũng mê luôn, phải không? Chứ người mê mà còn có buồn thương giận ghét nhận cái đó là mình thì người tu đó cũng là kẻ mê thôi, không hơn kém gì hết. Mà nếu không nhận buồn thương giận ghét là mình thì quý vị có thảnh thơi không? Như vậy thì rõ ràng ai làm khổ mình? Ai làm khổ mình? Rõ ràng là chỉ mình tự cột trói, tự mình chạy theo những cái giả dối, rồi tự mình hại mình thôi. Đời này đời sau liên miên không dừng ở trong luân hồi sinh tử, đó là mình. Chứ đừng nói trời Phật nào hành mình. Trời Phật không có hành, mà chính mình là kẻ tự trói, tự lôi mình đi trong đó. Nói như vậy thì chúng ta mới nhớ, khi mà lục tổ Ngài nghe không có trụ sắc sanh tâm, không trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm, hay là nên sanh tâm không có chỗ trụ, thì như vậy ngài liền ngộ, phải không? Nghĩa là tâm mà không dính với sáu trần thì lúc đó là cái tâm gì? Quý vị nhớ kỹ, tâm không dính với sáu trần là tâm gì? Còn tâm dính với sáu trần là tâm gì? Dính với sáu trần là tâm mê. Không dính với sáu trần mà hiện tiền vẫn có là tâm giác. Như vậy thì cái mê, cái giác nó gần gũi vô cùng, kế cạnh một bên, mà chúng ta cứ chạy theo cái mê mà không chịu nhìn thấy cái giác. Cho nên lối tu của lục tổ là phải thấy rõ cái lẽ thật, đừng lầm, thì đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền hết. Còn nếu mình cứ lầm mà cặm cụi ngồi kèm cho thiệt được định á, thật là cay đắng. Mà nếu có định được á, thì định đó nó cũng là cái định chưa có phải chân thật, chưa phải là cứu kính. Cho nên cái người tu thiền, nhất là tu theo thiền tông, phải biết rõ cái chỗ đó, cái yếu điểm đó, để mình tu không lầm lẫn. Cho nên ở đây Phật mới nói không nên trụ nơi sắc bố thí, ở đoạn đầu đó. Không nên trụ đi sắc bố thí. Rồi ngài mới nói thêm, hồi thuở xưa ngài vì lợi ích cho chúng sanh, thuở xưa ngài vì lợi ích cho chúng sanh nên bố thí như thế. Mà vì lợi ích cho chúng sanh nên bố thí như thế, tức là bố thí mà không trụ sắc thanh hương vị xuất pháp đó. Như Lai nói, tất cả các tướng, tức là phi tướng, ở đây nói sáu trần, nhưng mà kết thúc lại ngài nói tất cả tướng, tức là phi tướng. Mà tất cả tướng tức là phi tướng thì không có một tướng nào thật hết. Lại nói tất cả chúng sanh là phi chúng sanh. Như vậy thì Phật thấy chúng ta ngài gọi là gì ha? Ngài gọi là gì? Nói chúng sanh là phi chúng sanh, như vậy thấy chúng ta là chúng sanh thì ngài gọi là gì? Đó, cái câu đó là câu mà chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Thấy chúng sanh không phải là chúng sanh thì con trâu, con bò, con người đều lộn xộn hết trơn, phải không? Chúng sanh không phải chúng sanh thì không có cái nào ra cái nấy được. Vì vậy mà ở đây chúng ta nhớ, chúng sanh không phải là chúng sanh, tức là chúng sanh không có tướng thật, nhưng trên giả tướng không phải là không nữa. Người tu Bồ Đề, Như Lai là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất cuốn ngữ, bất dị ngữ, năm cái lời này. Phật muốn cho chúng ta tin chắc lời Phật không nghi ngờ, nên ngài nói, lời ngài nói ra đó là lời chân ngữ, tức là lời nói rất là chân chính. Lời thật ngữ là cái lời nói rất là thật, rất là đúng. Như ngữ là lời nói là không bao giờ đổi dời. Bất cố ngữ là không có dối. Bất dị ngữ là không có khác. Như vậy thì ngài xác nhận chân ngữ nè, thật ngữ nè, như ngữ nè, bất cố ngữ nè, bất dị ngữ, năm thứ mà thế gian thường dùng đối với ngài, thì ngài nói không có kẹt trong năm thứ đó. Ngài nói đó là thật, ngài nói là đúng, ngài nói là như, ngài nói không dối không gạt, để cho chúng ta đừng ngờ, đừng sợ. Chứ còn người thế gian hay nói là nói dối, nói gạt, nói khác đi. Còn với ngài thì tất cả cái đó là lời nói chân thật, không còn gì để nghi ngờ nữa. Như vậy thì cái lời nói chân thật của Phật đối với chúng sinh chúng ta nghe hiểu rồi nên tin không tin? Nghe hiểu rồi tin hay không tin? Tính thì tính thọ. Tính thọ là gì nữa? Phụng hành, phải không? Tin rồi phải dân làm chứ không phải tin rồi để đó. Quý vị nhớ học kinh dường như để đó thôi à. Nghe tin rồi phải để đó à, chứ không có phụng hành. Đây là tính thọ phụng hành. Đó. Tin rồi nhận làm, nhận sống, nhận tu, chứ không phải tin rồi để đó. Nhớ chưa? Chỗ đây tôi muốn nhắc tới nhắc lui. Phật nói để sợ mình không tin, cho nên Ngài nói đây là nói trên lời nói thật, Ngài nói như, Ngài nói không dối, lời nói không khác, để cho mình tin được chắc lời của Phật dạy. Mà tin chắc lời Phật dạy rồi thì mình phải vâng làm. Quý vị chịu vâng làm không? Chịu không? Vinh Tăng nói nhẹ quá. Tính thọ mà không muốn phụng hành. Ta nói mạnh lên, can đảm. Thấy cái gì đúng, cái gì hay thì chúng ta phải nhận, phải hứa. Này Tu Bồ Đề Như Lai sẽ được pháp, cái pháp Như Lai được. Pháp này không thật, không hư. Cái pháp của Phật được á, cái pháp đó không thật mà không dối hay là rỗng. Như vậy là cái pháp gì? Có thật, có hư. Pháp của Phật được không thật, không hư. Bây giờ tôi nói một cái ví dụ để cho quý vị thấy cái không thật, không hư đó. Như ngày nay chúng ta quen nghe ai nói cái câu gì, chúng ta liền suy nghĩ lời đó đúng hay sai, phải không? Suy nghĩ, nói cái câu gì thì chúng ta suy nghĩ lời đó đúng hay là sai, thật hay là giả. Mà đúng sai thật giả đó là có thật có hư rồi, phải không? Như vậy thì có đúng có sai, có thật có giả là cái gì biết đúng sai thật giả? Cái tâm suy nghĩ đúng sai thật giả. Mà cái pháp của Phật được là không có thật, không có hư, tức là không có đúng, không sai, không thật, không giả. Thì như vậy chúng ta suy nghĩ biết đúng sai thật giả, còn pháp của Phật được không có đúng sai thật giả, thì được cái gì? Cái tâm suy nghĩ của mình nên có thật hư, có thiệt giả. Còn Phật thì sao? Phật có suy nghĩ như mình không? Nghĩa là Ngài hằng giác mà không có suy nghĩ. Với không có suy nghĩ thì đâu có thật hư. Nên cái pháp của Phật được là cái chỗ chân thật, không có đối đãi. Nói đó để quý vị thầm nhớ. Như chúng ta đang ngồi thấy có người đi qua, rồi người khác đi qua, người số 1 đi qua, người số 2 đi qua, thấy như vậy 5 người 10 người đều thấy đi qua hết. Mà có ai hỏi, nếu thầy ngồi thầy có thấy những người đi qua không? Nó thấy. Mấy người nam mấy người nữ? Nó không biết. Như vậy thì sao? Rồi nếu nó thấy mấy người nam mấy người nữ, 3 người nam 2 người nữ gì đó, thì cái thấy đó khác, phải không? Cũng thấy một số người đi qua vậy, mà thấy rồi, đi qua rồi thì có thấy mà đều không biết mấy người, không biết nam nữ. Còn cái kia thấy mà phân biệt nam nữ, biết mấy người, thì hai cái thấy cái nào hay hơn? Mà nếu có nam nữ thì có phân biệt, phải không? Có thật có hư. Còn thấy cũng thấy mà không có phân biệt nam nữ, thì đó là không thật không hư. Cái pháp của Phật là tới chỗ đó đó. Không phải không thấy, không phải không biết, nhưng mà tại vì không có cái niệm dấy lên phân biệt đây là nam kia là nữ. Mà nếu mình phân biệt nam nữ rồi phân biệt thêm hai ba cái nữa mà hơi nó chạy tuốt, phải không? Còn thấy đi qua là biết đi qua, không phân biệt gì hết thì có gì dính với mình đâu. Vừa giấy phân biệt có nam có nữ thì nó có thêm những điểm theo, thì đó là kẹt dính với sắc. Còn bây giờ mình thấy qua mà không có phân biệt đó nam nữ hay là mấy người đi thì cứ đi, mình thấy cứ thấy, thì như vậy hai người, người thấy mà như mù, phải không? Còn người thấy thì thật là sáng mắt, lanh lẹ, tinh anh. Thấy thì phân biệt liền. Nam nữ còn phân biệt người đó đẹp xấu nữa chứ, phải không? Cái đó thiệt là lanh lẹ. Như vậy đó mới thấy rằng cái chỗ được của Phật là cái được biết mà không có dính với sắc trần. Còn mình biết mà dính với sắc trần, hai cái khác. Quý vị nhớ rõ cái chỗ này chưa? Đó, để đừng có lầm nói là Phật không có thấy. Phật thấy chứ đâu phải không thấy, nhưng mà không có thật, không có hư. Còn mình thì thôi, thấy thì phân biệt đủ thứ hết. Từ câu phân biệt thứ nhất nam nữ rồi cái phân biệt thứ hai và phân biệt thứ ba lung tung. Nó vì vậy cho nên cả ngày vướng mắc cái sáu trần gỡ không ra. Mà gỡ không ra thì tu không tiến. Nhớ vậy đó, muốn tu tiến thì đừng vướng mắc cái gì hết. Đối với sáu trần đừng vướng mắc thì tu dễ tiến vô cùng. Đây, Tu Bồ Đề Như Lai, cái pháp Như Lai được, pháp này không thật không hư. Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người vào ở trong tối, tức là không có thấy được cái gì. Nếu Bồ Tát tâm không trụ nơi pháp mà hành bố thí, như người có mắt sáng mà lại có ánh sáng chiếu soi, thấy được tất cả sắc. Tu Bồ Đề Như Lai, phải ở đời sau, nếu có người thiện nam thiện nữ hay nơi kinh này thọ trì đọc tụng, liền là được, tức là Như Lai dùng trí tuệ Phật tất thấy hay là ác thấy người ấy, ác biết người ấy, ác thấy người ấy đều được thành tựu vô lượng vô biên công đức. Đó. Như vậy thì ở đây muốn nói cho rõ, muốn nói cho đủ là tất cả việc làm, từ việc thiện cho tới những cái việc tầm thường, đều đừng có dính, đừng có kẹt nơi sắc. Nếu làm mà mắc kẹt hình sắc thì người đó không có thể nào thoát khỏi cái vướng mắc. Nếu người nào làm tất cả việc bố thí vân vân mà không có vướng mắc cái hình sắc thì người đó là cái người thọ trì đọc tụng kinh này, và Phật sẽ thấy, sẽ biết cái người đó được vô lượng vô biên công đức. Đó là cái điều hết sức rõ rồi. Nên Tu Bồ Đề, thôi khỏi đọc chữ, nếu có người thiện nam thiện nữ buổi sáng sơ nhược phần, tức là buổi sáng dùng cái thân bố thí nhiều như cát sông Hằng, buổi trưa buổi chiều lại dùng thân bố thí nhiều như cát sông Hằng, và ban đêm hậu nhược phần, tức là ban đêm cũng dùng cái thân bố thí nhiều như cát sông Hằng, như thế vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp dùng cái thân bố thí. Nếu lại có người nghe kinh điển này lòng tin không nghịch, thì phước đức người kia hơn người này, huống là biên chép thọ trì đọc tụng vì người giải nói. Này Tu Bồ Đề, tóm tắt mà nói đó, kinh này có không thể nghĩ bàn, không thể xưng lường, vô biên công đức, Như Lai vì người phát tâm đại thừa mà nói, vì người phát tâm tối thượng thừa mà nói. Thì đây quý vị thấy, đây là cái chỗ xác định của Phật. Phật nói rằng cái kinh này Phật dạy đó là vì Ngài, vì người phát tâm đại thừa, tối thượng thừa. Một chút chỗ này thôi, quý vị thấy cái người mà bố thí thân, sáng bố thí, trưa bố thí, chiều bố thí, tối bố thí, mà mỗi lần bố thí thân chừng bằng số cát sông Hằng, thì chừng nhiêu thân? Một ngày bố thí chừng nhiêu? Mà bố thí nhiều như vậy đó mà không bằng công đức của người thọ trì kinh này. Sao vậy? Nó quá sức tưởng tượng, phải không? Thật là quá sức tưởng tượng, nhưng mà nó là một lẽ thật. Bởi vì chúng ta lấy cái thân sinh diệt tạm bợ mà bố thí cái tướng sinh diệt, dù bao nhiêu muôn ức cũng không bằng một chút cái chân thật, phải không? Bây giờ quý vị đem cái những cái bong bóng hay là những cái miếng làm bằng cao su rồi đó, rồi nó giả ra vàng bạc đủ thứ hết, nó để đầy một kho, thì cái đó tất cả đồ giả một kho so với một khối vàng thiệt chừng một tấc, cái nào hơn? Như vậy thì cái giả dù cho dùng bao nhiêu cũng không bì được cái thật. Nhìn nhận thấu hiểu kinh này, ứng dụng tu, đó là đi sâu trong cái chân thật. Còn dù bố thí thân, bố thí tiền của, đó là cái giả. Mà cái giả rồi mình bố thí để mình cầu cái giả thì bao nhiêu cũng được được cái giả không, mà nó có cái thật. Mà được bao nhiêu cái giả mới bì được với cái thật? Nó không thể bì được. Cho nên cái công đức bố thí đó nó hết sức là nhiều, nhưng mà sánh với kinh này nó không bằng một phần, phần nhỏ xíu thôi. Như vậy thì mới biết cái quan trọng nó thế nào. Như vậy thì cái người mà nghe kinh này mà tin được, được phước đức như vậy, tính tâm không nghịch đó, mà được cái phước đức còn hơn bố thí thân. Huống nữa là cái người làm gì? Viết, chép, rồi thọ trì, đọc tụng, vì người khác nói, chắc tôi phước đức nhiều lắm. Vì người khác nói phước đức nhiều mà không có gì hết. Đó, hiểu cho thấu đáo vậy. Cho nên Ngài nói, tóm tắt lại mình nói, cái kinh này có không thể nghĩ bàn, không thể so lường công đức của nó. Cho nên kinh này nói ra là vì hàng đại thừa, vì người tu tối thượng thừa. Bởi vậy mà người nào thọ trì, nếu có người thọ trì đọc tụng, rộng vì người nói, Như Lai ắt biết người ấy, ắt thấy người ấy, đều được thành tựu, không thể lường, không thể so đo, so tính, không có ngần mé, không thể, cái công đức không thể nghĩ bàn. Như thế, những người như thế, tức là gánh vác cái pháp vô thượng chánh đẳng, đẳng chánh giác của Phật. Vì cái sao này tu Bồ Đề, nếu người ưa cái pháp nhỏ thì còn chấp ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức đối với kinh này không thể nào nghe, nhận, đọc tụng vì người giải nói. Người tu Bồ Đề ở nơi nào nếu có kinh này thì tất cả thế gian, nào là trời, người, Atula, đều nên cúng dường. Phải biết cái chỗ này tức là tháp, tức là tháp, nên phải cung kính, làm lễ, y nhiễu, dùng các thứ hoa hương mà tán thán ở chỗ đó. Như vậy thì đó là cái... Đó. dẫn xa chứ. Lại nữa này, tu Bồ Đề, người thiện nam, người thiện nữ, thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chê thì người ấy đời trước, tội nghiệp đời trước nên đọa vào đường ác. Do đời này bị khinh chê thì cái tội nghiệp của đời trước liền được tiêu diệt, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này tu Bồ Đề, tôi hay là ta nhớ thời quá khứ vô lượng A Tăng kỳ kiếp ở trước Đức Phật Nhiên Đăng, được gặp 804.000 muôn ức Na Do Tha các chư Phật, thải đều cung kính thừa sự là thờ phụng, không có bỏ qua một vị nào. Nếu lại có người ở đời sau hay thọ trì đọc tụng kinh này, được các công đức ta đối với cái công đức cúng dường của ta, cúng dường chư, công đức cúng dường chư Phật của ta 100 phần không bằng 1.000 muôn ức phần, cho đến toán số thí dụ cũng không thể bằng, không thể đến. Này tu Bồ Đề, nếu người thiện nam thiện nữ ở đời sau, đời mạt pháp ở sau, có thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được công đức ta nếu nói cho đủ, hoặc có người nghe tâm tức cuồng loạn hồ nghi không tin. Này tu Bồ Đề, nên biết cái kinh nghĩa này không thể nghĩ bàn, quả báo cũng không thể nghĩ bàn. Như vậy thì quý vị mới thấy cái đoạn này là nói rất rõ cái công đức của kinh này cho mọi người chúng ta nghe hiểu. Bởi vì công đức không thể nghĩ bàn, tại sao? Vì nó quá ngoài cái tầm suy tư nghĩ tưởng của chúng ta, vì nó là cái thật. Còn tất cả suy tư nghĩ tưởng của chúng ta đều là cái giả, vì vậy mà nó không có cái gì bì nổi cái thật này. Như vậy thì thêm đoạn nữa cho rồi. Rồi cái cũ chứ cái mới.